La Tố kiếp trước là bác sĩ thú y, tuy khế ước thú ở đây cùng nhóm động vật trong quá khứ có chút khác biệt, nhưng nguyên lý trị liệu khẩn cấp vẫn giống nhau. Mặt khác cậu còn một ưu thế là thông qua lực tinh thần biết được khế ước thú khó chịu ở đâu, vì thế La Tố tiến bộ rất nhanh. Tốc độ Tạp Kỳ Ân so với La Tố thì chậm hơn nhiều, mặc dù thiên phú làm dưỡng viên không tệ nhưng chỉ giới hạn trong việc chăm sóc khế ước thú mà thôi. Hơn nữa cậu ta còn một khuyết điểm rất lớn, sợ máu. Quên đi, Tạp Kỳ Ân, em không cần học băng bó, học mấy kỹ năng xử lý khẩn cấp khác là được. Uy Nặc cũng không còn cách nào, anh chuyển địa điểm học từ trường qua một bệnh viện nhỏ, nơi này ngày nào cũng có khế ước thú bị thương được chuyển vào. Vì là bệnh viện nhỏ nên đa số đều là vết thương nhẹ, dưới sự giám sát của anh, hai học trò bắt đầu luyện tập. Thật xin lỗi, Tạp Kỳ Ân sắc mặt tái nhợt, đầu vẫn còn choáng váng nên nằm trên giường nghỉ ngơi. Trò sao vậy? Sắc mặt kém quá. Uy Nặc có chút kỳ quái liếc La Tố, đừng nói với tôi, trò cũng sợ máu. Không phải, La Tố thuần thục bôi thuốc cho bé hỏa hầu trước mặt, động tác quấn băng vải không hề có điểm sai lầm. Điều này làm Uy Nặc có chút kinh ngạc, trình độ này, đổi lại là anh cũng không làm tốt đến vậy, học trò này quả thực luôn mang ngạc nhiên đến cho anh. Bởi vì thay đổi địa điểm học nên La Tố không thường xuyên tới rừng nhân tạo, bất quá chỉ cần có thời gian rảnh, cậu sẽ đi một lần, tranh thủ thăng cấp cho huyễn nhãn thú. Bất quá thời gian sai biệt nên cậu không gặp được cự lang. Sau lần gặp mặt trước, Tư Lôi Tạp thỉnh thoảng cũng gửi thư cho cậu. Tỉ như hỏi xem, hôm nay thế nào, linh tinh, lúc đầu cậu còn trả lời, sau đó số lần ngày càng ít, tuy không nghĩ đối phương là người xấu, nhưng cậu vẫn có chút để ý về tin tức tra được ngày đó. Cuộc thi Tam học viện ngày càng tới gần, thủ pháp xử lý vết thương của La Tố cũng ngày càng tăng, đã khôi phục một phần của kiếp trước, bất quá có một chuyện làm cậu để ý. Ngày đầu tiên xử lý vết thương cậu phát hiện, lúc mình nhìn thấy máu tươi cơ thể sẽ hơi khó chịu một chút. Tuy không nghiêm trọng như Tạp Kỳ Ân nhưng quả thực có cảm giác ghê tởm. La Tố không sợ máu bởi vì ngay cả trường hợp máu me khủng khiếp nhất cậu cũng từng trải qua ở thời mạt thế. Vì thế lý do lớn nhất là cơ thể này vốn có bệnh sợ máu. Bất quá vì linh hồn của cậu nhập vào nên cảm giác của cả hai bị trung hòa. Tuy ngửi thấy mùi máu làm cơ thể có chút khó chịu nhưng tinh thần của La Tố vốn rất mạnh. Chút khó chịu này hoàn toàn có thể kiềm chế. La Tố biết cuộc thi này sẽ có không ít khế ước thú bị thương, vì thế cậu không thể lùi bước trong thời điểm này. Chính là sau khi học được một tuần, La Tố cảm thấy cảm giác khó chịu ngày càng nghiêm trọng, nhất là lúc tối khi nằm mơ, dường như cậu có thể ngửi thấy mùi máu tươi, cứ như đã quay về thời mạt thế kia, khắp nơi đều là máu tươi và chém giết, mùi máu cứ quanh quẩn trong chóp mũi không tan. Thu Thu Tiểu Hoàng lo lắng kêu lên, nó đang nằm mơ thấy mình gặp bùn đất. Kết quả tinh thần của La Tố dao động làm nó bừng tỉnh. La Tố bật dậy, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, dường như vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mơ đầy máu me, chưa lấy lại tinh thần. Thu Thu Tiểu Hoàng nhảy vào lòng La Tố, gương mặt nhỏ nhắn dùng sức cọ cọ má cậu, làm La Tố hơi lấy lại tinh thần. Thật xin lỗi để mày phải lo lắng. La Tố xoa xoa đầu Tiểu Hoàng, cố gắng xóa đi bóng ma trong giấc mơ, lúc này Hải Nhân Tư cũng tỉnh lại. Xoa xoa mắt hỏi, bạn thân, sao ngồi đó, thấy ác mộng à, không biết nữa, xin lỗi đã làm phiền cậu, ngủ tiếp đi. La Tố không xác định đó có thể gọi là ác mộng không nữa, nếu là ác mộng như vậy lúc trước cậu đã sống trong cơn ác mộng đó rất nhiều năm. Hải Nhân Tư lầu bầu một tiếng sau đó lại lăn ra ngủ như chết, tính tình cậu ta vốn rất tùy tiện, vì thế căn bản không hề suy nghĩ nhiều. Hôm sau La Tố rời giường tinh thần không được tốt lắm. Bất quá cậu vẫn như thường lệ đút bốn tiểu thú ăn sáng sau đó đi học. Nhóm tiểu thú hôm nay rất ngoan, không ầm ĩ làm phiền La Tố. Đương nhiên tiểu ngốc cho tới bây giờ chưa từng ầm ĩ. La Tố uy thực xong liền mang Tiểu Hoàng tới bệnh viện nhỏ. Cậu cảm thấy mình nên xin nghỉ vài ngày. Tuy không biết vì nguyên nhân nào nhưng cậu cảm thấy linh hồn trong cơ thể mình đang kêu gào phải tránh xa máu tươi. Để có thể tiếp tục kiên trì trong thời gian tiếp theo, cậu cần phải nghỉ ngơi một chút. Xin phép, ngay thời điểm quan trọng này, Uy Nặc nhướng mi, người vốn đã không đủ, kết quả bây giờ ngay cả La Tố cũng xin nghỉ phép. Vâng, cơ thể không khỏe, La Tố nói thật. Uy Nặc liếc mắt nhìn La Tố một chút, sắc mặt quả thực tái nhợt, anh biết La Tố không lừa mình, với Trình Động yêu thích khế ước thú của đứa học trò này, trừ phi quả thực không chịu nổi, nếu không sẽ không xin nghỉ. Được rồi, cho tính nghỉ mấy ngày. Tuy trình độ của em rất tốt nhưng cũng không thể lơi lỏng. Uy Nặc rất nghiêm túc trong các vấn đề công việc. La Tố nói ra đáp án mình đã suy nghĩ từ trước. Uy Nặc lập tức đồng ý, tuy một tháng xin nghỉ 3 ngày có chút quá đáng. Bất quá trình độ của La Tố rất tốt, chậm 3 ngày cũng không sao. Muốn bắt đầu nghỉ từ hôm nay không? Uy Nặc hỏi thẳng vấn đề, vì sắc mặt của La Tố quả thực rất kém. Tạp Kỳ Ân đã không giúp được gì, nếu anh còn mất đi một trợ thủ, suốt cuộc thi kia chắc anh không cần ngủ nữa. La Tố tỉ mỉ xử lý vết thương cho nhóm khế ước thú. Bởi vì hôm nay không có trường hợp xuất huyết nghiêm trọng nên cơ thể La Tố cũng không quá khó chịu. Lúc tan học, La Tố bắt gặp Cự Lang trên đường về, cậu có chút kinh ngạc. Sao Cự Lang lại xuất hiện một mình trong vườn trường, chẳng lẽ nó đang tản bộ? Cự Lang ngồi xổm trước bể phun nước, nếu La Tố về ký túc xá nhất định phải đi qua chỗ này. Đôi lang mâu vừa phát hiện ra cậu thì nó lập tức phe phẩy đôi chạy tới. Tuy lúc trước đã suy đoán đủ tình huống nhưng lúc nhìn thấy Cự Lang, La Tố vẫn đưa tay xoa xoa đầu nó. Cự Lang cũng dùng đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay La Tố, giống như đang cổ vũ cậu vậy. La Tố vốn định dùng lực tinh thần kết nối với Cự Lang, từ đó suy đoán xem đối phương có phải khế ước thú thật hay không. Nhưng lúc nhìn thấy động tác của Cự Lang thì cậu chỉ biết thở dài. Lúc đầu cậu không dùng lực tinh thần kết nối vì đối phương là khế ước thú cấp S. Lúc đó cậu không thể xác định lực tinh thần của mình có mạnh hơn đối phương hay không. Mà hôm nay tình trạng tinh thần của cậu cũng không được tốt lắm. Đương nhiên có lẽ đây chỉ là cái cớ cậu viện ra mà thôi. Bất quá dù thế nào thì cậu cũng không hy vọng Cự Lang là hồn thú. Thật xin lỗi, hôm nay không thể chơi cùng với mày. Trên người La Tố còn một ít san huyết từ bữa sáng. Cậu nhớ rõ Cự Lang rất thích món này, vì thế cậu đưa san huyết cho Cự Lang, sau đó liền rời đi. Có lẽ cậu cần thời gian để quyết định. Cự Lang ngậm san huyết, một đường theo đuôi La Tố, giống như hộ vệ đang hộ tống chủ nhân. La Tố định nói không cần nhưng nghĩ lại thì đành từ bỏ. Cậu đối với động vật luôn khoan dung hơn rất nhiều, ít nhất thì Cự Lang hiện tại vẫn là hình thù. Cự Lang đưa La Tố về tới tận cổng ký túc xá. Đến khi La Tố lên lầu, nó vẫn ngồi xổm dưới lầu, yên lặng dùng đôi lang mâu chăm chú nhìn về hướng La Tố đã biến mất, tự như một chú chó trung thành đang xác nhận xem chủ nhân của mình có về nhà an toàn hay không. Ngồi chồm hổm dưới lầu một chốc, Cự Lang mới chịu rời đi, vì khế ước thú hình lang trên thế giới này không ít nên người xung quanh cũng không mấy kinh ngạc. Bọn họ chỉ nghĩ Tư Lôi Tạp là lang vương mà thôi, vì thế thân phận của anh cũng không bị bại lộ. Buổi tối, Uy Nặc mở màn hình kết nối cuộc gọi, có chút buồn cười nhìn Tư Lôi Tạp, thế nào, an tâm chưa? Uy Nặc đã quen với sự im lặng của Tư Lôi Tạp, vì thế giúp anh đổi vấn đề, sao không dùng thân phận thật, như vậy tốt hơn. Uy Nặc cười khẽ, Tư Lôi Tạp nhìn vậy mà thông minh, bất quá cứ vậy thì tương lai sẽ không hay ho gì, quên đi, anh cũng không thích vạch trần. Đừng quên, nợ nhân tình của tôi, sau này phải trả đấy. Uy Nặc không thích làm chuyện không công, trừ bỏ Cự Long. Yên tâm đi, tôi không ngu xuẩn tới mức bảo cậu một mình đi đấu với Cự Long. Uy Nặc nói xong liền ngắt liên lạc. Cự Long sao? Một ngày nào đó anh sẽ hoàn thành giấc mộng của mình. Nghỉ ngơi 3 ngày, La Tố cũng khôi phục lại kha khá. Từ giờ tới cuộc thi chỉ còn 2 tuần. Hiện tại có không ít thú nhân từ trường khác tới trường nghe ngóng. Câu lạc bộ báo chí trong trường lập tức túm lấy cơ hội kiếm tiền, xuất bản một bài báo cáo đặc biệt về thực lực của các đại cao thủ của Tam Học Viện, nghe nói vừa tung ra đã bán hết sạch. La Tố không tham gia thi đấu, đối với sự tình này sẽ không chú ý, nhưng Hải Nhân Tư thì khác, trừ bỏ tin tức từ bài báo kia, cậu còn thu thập không ít tin bát quái từ nhiều đường dây khác. Không ngờ người dẫn đầu của Học Viện Kim Bài lần này cư nhiên là Giống Cái, thực sự rất kích thích a. Hải Nhân Tư cảm thấy tự tôn của giống đực của mình bị đả kích nghiêm trọng. Giống được trường kia mới bị đả kích hơn kìa. Milan lầm bầm. Nghe nói đã kết hôn rồi. Mấy ngày này phân địch cũng nghe được không ít tin tức về người này. Có gì kỳ quái đâu. Mấy giống cái lợi hại luôn kết hôn rất sớm. Milan phát biểu ý kiến của mình. La Tố cũng nghe được tin tức về người này. Đó là một giống cái tên là Bồi Tì. Thú hồn là Mỹ Nhân Ngư. Năng lực cận chiến không mạnh nhưng viễn chiến lại vô địch. Tuyệt chiêu là tiếng ca Mỹ Nhân Ngư. nói đơn giản chính là sóng âm công kích. Những người có tinh thần yếu ớt căn bản không thể chống cự nổi, đừng nói tới chuyện quyết đấu, nếu không thể tới gần thì chết là không thể nghi ngờ. Bạn thân, trận đó cậu nhất định phải tới ủng hộ mình với phân địch A, tụi mình đăng ký đấu nhóm. Hải Nhân Tư hưng phấn nói, đấu theo nhóm. La Tố nhíu mày, nhóm không phải cần 3 người sao? Đúng đúng, lần này nhóm chúng ta nhất định có hy vọng. Hải Nhân Tư đã kéo Khuê Đế vào A. Phân địch nói, nếu không phải phân địch nhắc tới La Tố đã sớm quên có người này, bởi vì từ lúc cậu gửi thư cự tuyệt lời tỏ tình kia, đối phương cũng chưa từng liên lạc lại. Một tuần sau, người dẫn đầu của học viện cuối cùng cũng được xác định, dẫn đầu học viện Kim Cương năm nay là một tân sinh năm nhất. Bất quá vị này rất thần bí, trừ bỏ biết người này là giống đực hồn thú thì không có thêm chút tin tức nào. Cuộc thi Tam học viện chỉ còn 2 ngày thì một tin tức kinh thiên động địa càng quét cả Tam học viện. Tình nhân đại chúng Ôn Tư Đặc của nhóm giống đực sẽ tham gia trận đấu với vai trò giám khảo. Các thú nhân giống đực vốn đang dồn sức chuẩn bị chiến đấu nghe tin này xong thì hoàn toàn phát điên. Ôn Tư Đặc A, kia chính là thần tượng trong lòng họ, tình nhân trong tình nhân, là đức thần trong lòng bọn họ, bảo bọn họ làm thế nào không biểu hiện. Nếu biểu hiện anh dũng của bọn họ được Ôn Tư Đặc nhìn chúng thì số thú nhân ôm mộng tưởng này không ít. Ngay cả Hải Nhân Tư cùng phân địch cũng gia nhập phái đoàn hoang tưởng. Milan thì đau đớn vì mình không tham gia ghi danh. Cậu ta đã chạy tới bộ phận tổ chức vài lần, thậm chí còn dùng một đống kim loại hiếm để hối lộ lão sư ghi danh, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. La Tố bình tĩnh hơn hẳn đại đa số mọi người. Cậu sợ nhóm khế ước thú sẽ bị thương quá nặng, hy vọng đến lúc đó cục diện không hỏng bét. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới. Chương 33: Một tháng tiến thành cuộc thi Tam học viện, học viện thú hoàng, nơi La Tố học năm nay sẽ là nơi tổ chức, vì thế một tháng này sẽ hủy tất cả chương trình học, dựa theo các hệ khác nhau mà phân loại. Các học viên đăng ký tham gia sẽ được chia ra để các lão sư bắt đầu hướng dẫn và huấn luyện. Về phần nhóm học viên không tham gia cũng không rảnh rỗi gì, phần lớn á thú đều bị chiêu mộ thành nhân viên công tác. La Tố cũng không ngoại lệ, chẳng qua so với nhóm á thú phụ trách dẫn đường và trông coi sân bãi thì nhiệm vụ của cậu khá nhẹ nhàng. Ngày thi đấu, vì công việc khác nhau nên cậu và bọn Hải Nhân Tư phải chia nhau làm việc. Sáng sớm cậu đã tới bệnh xá của Uy Nặc, nói là bệnh xá chứ kỳ thực chỉ là một phòng cấp cứu khẩn cấp cho khế ước thú mà thôi. Bất quá vì trình độ kỹ thuật hiện giờ khá cao nên gian phòng này cũng cỡ một phòng khám bệnh nhỏ ở kiếp trước. Bệnh xá được xây ở trung tâm khu vực thi đấu, sân đấu chia làm 16 khu, căn cứ theo kết quả rút thăm 10 ngày trước, tất cả các trận đấu sẽ tiến hành cùng lúc, cá nhân thi trước, đội nhóm thi sau, người thắng thì tiếp tục tiến vào vòng trong, thua thì bị loại. Vì thế may mắn cũng là một thứ thực lực, nếu vòng một đụng ngay tuyển thủ hay đội chủ lực thì chỉ có thể rưng rưng nước mắt mà từ biệt cuộc thi sớm. Trừ bỏ La Tố cùng Uy Nặc, cứ cách 2 khu lại có một bệnh xá. Lần này trường học cung cấp tới 4 phòng, hai trường kia phụ trách thêm 4 phòng nữa, vì thế phần lớn khế ước thú La Tố cùng Uy Nặc chữa trị là của học viên trường mình. Đương nhiên, không phải hai trường kia không tin tưởng tay nghề bọn họ, mà bọn học trò đã quen tìm người cùng trường hỗ trợ, trừ phi quá khẩn cấp mới chọn lựa bệnh xá gần nhất. Tốt lắm, lúc về nhớ đừng đụng nước, cũng đừng để liệt hùng cử động quá nhiều, thuốc này mỗi tối phun một lần, 2 ngày sau sẽ khỏi hẳn. La Tố xử lý xong bé khế ước thú cuối cùng, sắp tới giờ nghỉ trưa, cậu có thể bớt chút thời gian ăn cơm với bọn Hải Nhân Tư. Cảm ơn, bất quá phải nghỉ tới 2 ngày sao? Ngày mai tôi còn trận đấu. Thú nhân nhìn khế ước thú bị thương của mình, gương mặt lộ ra biểu tình khó xử. Cậu có thể thi đấu. La Tố vừa chỉnh lý công cụ vừa nói. Thật sao? Ánh mắt thú nhân lóe lên ánh sáng hy vọng. Cậu có thể tự vật lộn với đối thủ. La Tố nhàn nhạt nói ra lời đề nghị. Thú nhân kia trợn mắt há hốc nhìn La Tố, dưỡng viên này cũng ác quá đi. Bảo cậu một mình xông tới vật lộn sao? Cậu sẽ bị đối phương trong hình thái hợp thể xé nhỏ mất. La Tố không để ý tới thú nhân đang ngây ngốc, vì hôm nay mới là ngày đầu tiên nên tình hình thi đấu cũng không quá kịch liệt. Khế ước thú bị thương không nhiều, cơ bản thì nếu hai đối thủ có thực lực khá cân bằng mới bị thương. Ngược lại nếu thực lực cách biệt quá xa thì không phát sinh tình huống như vậy. La Tố trước lúc đi còn xoa xoa đầu liệt hùng. Liệt hùng mặc dù có cái tên có vẻ rất bưu hãn nhưng làm hàng xóm của ngốc ngốc thú, dáng người của nó không cao to như gấu, nói trắng ra nó là bản thu nhỏ, thực tế thì dáng người của nó chỉ to hơn La Mật Khâu một chút mà thôi. Mặt khác, điểm đặc thù của liệt hùng là trên mặt nó có rất nhiều vết sẹo, nhưng đó không phải sẹo thật mà chỉ là một phần diện mạo của nó mà thôi, điều đó làm liệt hùng vừa đáng yêu lại vừa bưu hãn. La Tố cùng bọn Hải Nhân Tư gặp mặt ở căn tin ba. Hải Nhân Tư và Phân Địch sẽ thi đấu chiều nay, La Tố không thể nào tới xem vì chiều nay cậu phải tiếp tục nhiệm vụ trị liệu cho nhóm khế ước thú. Bản thân, cậu không thể lén chuồn ra ngoài xem trận đấu của mình với Phân Địch sao? Hải Nhân Tư vừa ăn cơm vừa hỏi. Không được, nhân viên không đủ. La Tố cũng không còn cách nào, tuy số lượng khế ước thú bị thương không nhiều, nhưng người có khả năng phụ trách trị liệu chỉ có cậu với Uy Nặc. Số còn lại chỉ biết hỗ trợ linh tinh, thật sự không đi được. Được rồi, Milan sẽ ghi hình lại, lúc về ký túc xá sẽ mở cho cậu xem, để bản thân thưởng thức tư thế chiến đấu oai hùng của lão tử. Hải Nhân Tư dõng dạc nói. Phân Địch không nói câu nào, cậu có chút khẩn trương. Hôm nay là ngày thi cá nhân, cậu đã thử hợp thể với Tiểu Ngốc nhưng sau khi hợp thể cơ thể cũng không phát sinh biến hóa gì, cũng không có thêm năng lực. Hơn nữa không biết có phải bị Tiểu Ngốc ảnh hưởng hay không. Sau khi hợp thể cậu cảm thấy đầu mình cứ trống rỗng, đặc biệt rất hay ngẩn người. Nếu không phải cậu cố gắng lấy lại tinh thần chắc đã bị Tiểu Ngốc đồng hóa mất rồi. Bạn thân, sao cậu ăn nhanh vậy? Tuy động tác của La Tố chưa tới mức lang thôn hổ yết nhưng tần suất này cũng quá cao đi. Điều này làm Hải Nhân Tư không hiểu nổi. Tôi phải tới đổi ca với Uy Nặc lão sư. Bệnh xá không thể để trống nên chúng ta thay phiên đi ăn cơm. La Tố lúc này đã ăn xong, nhìn đồng hồ thấy còn khoảng 15 phút. Cậu có thể nghỉ ngơi một lát, dù sao quan hệ của cậu với Uy Nặc không thể nói là tốt nhưng cũng không xấu. Hải Nhân Tư cùng nhóm Phân Địch nghe vậy, đồng loạt hướng ánh mắt đồng tình về phía cậu. Tiếp đó Hải Nhân Tư dường như nghĩ ra gì đó, gào lên, không đúng a, bạn thân, cậu nói Uy Nặc lão sư nhường cậu đi ăn trước sao? Không phải nhường mà là thầy ấy không còn lựa chọn nào khác. Lúc La Tố rời đi, Uy Nặc đang bị một đám khế thú vây quanh. Bởi vì so với học trò, nhóm khế thú đương nhiên tin tưởng Uy Nặc lão sư hơn. Vì thế số bệnh nhân bên Uy Nặc cao hơn bên cậu nhiều. La Tố cũng xem qua vết thương của nhóm khế ước thú. Chỉ là những vết thương nhỏ nên cậu mới đi trước. Này Nặc lão sư cũng thực đáng thương a. Hải Nhân Tư không khỏi cảm thán. Nhóm giống được chúng ta cũng đáng thương này, vốn nghĩ hôm nay sẽ được nhìn thấy Ôn Tư Đặc, kết quả ngay cả cái bóng cũng không thấy. Milan cũng cảm thán, Ôn Tư Đặc chưa tới sao? La Tố không quan tâm tới chuyện này nên cũng không rõ. Bạn thân, không phải chứ? Hôm nay trường mới thông báo, Ôn Tư Đặc vì lịch diễn quá bận rộn nên trận chung kết mới tới. Hải Nhân Tư nói, La Tố không phát biểu ý kiến. Kỳ thực với lập trường của học viện thì tuyên truyền như vậy không có gì quá đáng, bởi vì nó có thể lên tinh thần cho đám học trò. Hơn nữa nếu Ôn Tư Đặc chỉ tới vào trận chung kết, như vậy để có cơ hội biểu hiện trước mặt thần tượng, nhóm học trò giống được nhất định sẽ liều mạng kiếm một chân vào vòng chung kết. Nếu không đừng nói tới việc để lại ấn tượng tốt cho Ôn Tư Đặc, ngay cả cơ hội đứng trước mặt người ta cũng không có. Tôi phải đi rồi. La Tố nhìn thời gian, đã sắp nửa tiếng. Nếu còn chưa về không biết vị lão sư lòng dạ hẹp hòi kia có quan báo tư thù không nữa. Đi đi, bạn thân, đừng cố quá nhé. Hải Nhân Tư và Phân Địch cũng hiểu La Tố quả thực rất vội nên cũng không giữ cậu lại. Trở lại bệnh xá, La Tố lại tiếp tục lao vào công việc. Uy Nặc nghỉ chưa hết một giờ mới về, còn chưa kịp ngồi nóng đít đã bị một nhóm khế thú vây quanh. Tuy gương mặt anh luôn mỉm cười nhưng tâm tình thế nào thì không ai biết được. La Tố so với Uy Nặc thì đỡ hơn một chút, vì người tìm cậu chữa trị không nhiều. Giải quyết xong số bên mình, nhìn nhóm khế ước thú đang rất khó chịu nhưng chủ nhân vẫn ôm nó xếp hàng. La Tố rốt cuộc nhịn không được ra tay. Lúc đầu chủ nhân của các bé khế ước thú cũng không tin vào tay nghề La Tố, nhưng lúc bọn họ phát hiện khế ước thú của mình rất ngoan ngoãn, nghe lời La Tố thì bắt đầu tin cậu. Huống chi tay nghề băng bó, xử lý vết thương lại sạch sẽ lưu loát, làm bọn họ cũng yên tâm hơn. Bây giờ tôi mới thấy thực sự may mắn vì dưới tay có một học trò như em. Uy Nặc biết La Tố không phải vì giúp mình mới làm vậy, bất quá cũng làm anh cảm khái một phen. Tạ Kỳ Ân vì sợ máu quá nghiêm trọng nên bị anh phái tới nơi khác rồi. xế chiều, phần lớn các trận đấu đã xong. La Tố vừa nhận được thư của bọn Hải Nhân Tư gửi tới. Cả hai người đều thông qua vòng này. Theo lời Hải Nhân Tư thì cậu ta đã oanh oanh liệt liệt đấu đá một trận, sau đó đả bại đối thủ. Còn nhóc Phân Địch thì không biết vì vận may cướp chó gì mà đối thủ bị tiêu chảy bỏ quyền thi đấu, cuối cùng không chiến mà thắng. La Tố gửi tin chúc mừng hai người, vì phần lớn các trận đấu đã chấm dứt, chỗ bọn họ cũng không còn khế ước thú bị thương, mọi người hiếm có chút thời gian để nghỉ ngơi. Nghe gì chưa? Lúc mình chạy ra xem trận đấu nghe được một tin tức lớn a. Nhóm học trò làm việc vặt trong bệnh xá vì rảnh rỗi nên bắt đầu tám chuyện. Tin gì? Uy Nặc cũng tham gia quân đoàn nói chuyện phiếm. Tuy mỗi trận đấu đều được chiếu trên màn hình ánh sáng, nhưng nhân viên bệnh xá như bọn họ làm gì có thời gian rảnh là xem. Này Nặc lão sư, thầy không biết sao? Người dẫn đầu của Kim Cương Học Viện là hồn thú có năng lực thôn phệ. Năng lực này cư nhiên giống như thủ tịch Tư Lôi Tạp của học viện chúng ta. Bây giờ tất cả mọi người đều suy đoán xem hồn thú của cậu ta rốt cuộc là gì. La Tố khẽ nhíu mày, Tư Lôi Tạp sao? Đây không phải lần đầu cậu nghe thấy cái tên này. Có lẽ vì có chút quan tâm nên hiếm có dịp La Tố cũng tham gia quân đoàn nói chuyện phiếm. Nga, đúng là thú vị nha, là dạng thôn phệ nào, phạm vi lớn bao nhiêu, đối tượng thôn phệ có bị hạn chế không? Uy Nặc liên tục đặt vấn đề, vị học trò bị hỏi tới choáng váng. Mà La Tố ngồi phía sau cũng mở miệng, trận đó là khu mấy? Khu 16. Chuyện này thì cậu ta nhớ rõ. Tân sinh kia tên gì? Tu Lôi Vạn Tư. La Tố có được đáp án thì lập tức mở màn hình ánh sáng, tìm kiếm trận đấu ở khu 16. Rất nhanh cậu đã tìm được tần số, màn hình bắt đầu truyền hình ảnh. Tất cả mọi người trong bệnh xá đều tập trung nhìn vào màn hình của La Tố. Lúc đầu hình ảnh rất tối, làm người ta căn bản không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau đó có một tiếng cười trầm thấp vang lên, tiếp đó hình ảnh hoàn toàn gián đoạn. Hết rồi hả? Không biết là ai mở miệng, tần số này cũng quá ngắn đi. Còn chưa tới 30S nữa, hơn nữa bọn họ ngay cả một bóng người cũng không thấy rõ. Đây thực sự là đoạn phim quay lại trận đấu sao? Có thể vì năng lực thôn phệ của thú nhân Tu Lôi kia quá mạnh nên thiết bị cũng bị ảnh hưởng. Uy Nặc có chút đăm chiêu, trình độ năng lực thế này, học viện Kim Cương che giấu kín thật. La Tố ít nhiều cũng có chút để ý, có lẽ cậu nên bỏ chút thời gian tới xem một chút. Cậu muốn biết sức chiến đấu của mình ở thế giới này đạt tới trình độ nào. Không bao lâu sau, tất cả các trận đấu đều kết thúc. La Tố cùng mọi người trong bệnh xá cuối cùng cũng kết thúc công việc. Cậu chào mọi người sau đó trở lại ký túc xá. Hải Nhân Tư cùng bọn Phân Địch đang chờ cậu. La Tố mới về đã bị lôi đi xem lại trận đấu. Hải Nhân Tư biểu hiện không tồi, chưa hợp thể đã đả bại đối thủ. Bất quá hôm nay người may mắn nhất là Phân Địch. Nhóc này cư nhiên không chiến mà thắng, thật sự là không có thiên lý mà. Hải Nhân Tư tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ cho Phân Địch. Chỉ là may mắn mà thôi. Phân Địch nhỏ giọng nói, cậu cũng hiểu hôm nay mình quả thực là nhặt được vận may. Buổi tối, La Tố theo thường lệ uy thực cho 4 tiểu thú, đặc biệt là A Phấn, bởi vì hôm nay nó chiến đấu nên cần bổ sung nhiều dinh dưỡng. Bản thân, mình phát hiện có cậu ở đây. Quả thực không cần quan tâm tới chuyện chăm sóc khế ước thú. Hải Nhân Tư vui sướng nói. La Tố trầm mặt. Đêm đó Hải Nhân Tư nhận cái giá cho việc nói sai. Bởi vì đó là lần đầu tiên cậu ta biết hóa ra tắm rửa cho khế ước thú là một việc cực khổ tới vậy. Còn La Tố cũng hiểu ra một điều. Cho dù đảm nhiệm chức bảo mẫu thì đôi lúc cũng có quyền bãi công. Về phần Hải Nhân Tư, mãi tới tận sáng hôm sau vẫn không hiểu mình đã làm chuyện gì đắc tội La Tố. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới. Chương 34 cuộc thi lại tiếp tục tiến hành trong không khí hừng hực khí thế. La Tố cũng làm hết phận sự của mình. Bất quá mấy ngày này cậu vẫn cảm thấy cơ thể có chút khó chịu. Cậu không thể làm việc một thời gian dài trong hoàn cảnh có đầy máu. Tuy không tới mức thấy máu là choáng nhưng cơ thể quả thực có cảm giác bài xích máu. Bạn thân, cậu không sao chứ? Mấy ngày nay sắc mặt cậu khó coi quá. Hải Nhân Tư và bọn Phân Địch có chút lo lắng, ít khi thấy sắc mặt La Tố tái nhợt như vậy. La Tố nằm trên sofa, suy nghĩ xem có nên xin nghỉ phép không. Bất quá vòng loại đã xong, công tác kế tiếp không cần cậu và Uy Nặc phụ trách nữa. Vì tiến vào vòng bán kết số lượng khế thú đã giảm rất nhiều, lúc đó trường sẽ sắp xếp để các bác sĩ chuyên nghiệp tiến hành trị liệu. Dưỡng viên như cậu và Y Nặc có thể xem là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thu Thu Tiểu Hoàng nằm trên vai La Tố, không ngừng dùng gương mặt nhỏ nhắn cọ cọ cậu, tựa hồ hy vọng chủ nhân của mình sớm lấy lại tinh thần. A Phấn cũng leo lên bụng La Tố, vì cơ thể bé vô cùng co giãn hệt như một quả bóng nên nó cứ lăn qua lăn lại, hệt như đang mát xa cho cậu. Về phần Tiểu Ngốc, nó cũng rất quan tâm tới tình huống của La Tố. Bình thường nó luôn nhìn trần nhà ngẩn người nhưng lần này nó phá lệ nhắm thẳng vào La Tố. Tuy đôi mắt dại ra kia làm người ta không nhìn ra chút cảm xúc lo lắng nào, nhưng mọi người tin tưởng đi, đối với loại khế ước thú ngoại trừ ăn cùng ngủ chỉ biết ngẩn người mà nói, có thể chuyển đầu mình qua một hướng khác đã rất cố sức. Bản thân, cậu quả thực rất được khế ước thú hoan nghênh. A Phấn nhà mình mấy hôm trước thấy mình bị thương cũng không tốt với mình như vậy a. Hải Nhân Tư hâm mộ. Bởi vì khế ước thú nhớ rõ người uy nó ăn cơm là ai. La Tố hiếm có dịp phun tào một câu. Không phải chứ, bản thân, cậu vẫn còn giận chuyện lần trước sao? Hải Nhân Tư cào cào mái tóc đỏ ao của mình. Tôi không thể thay các cậu chăm sóc khế ước thú cả đời. Cậu nên thử ở chung với khế ước thú nhiều một chút. La Tố ngày đó kỳ thực cũng không phải thực sự tức giận. Cậu chỉ hy vọng bọn Hải Nhân Tư hiểu ra điều này mà thôi. Biết mà, bản thân, mình với A Phấn hiện giờ rất tốt. Hải Nhân Tư xoa xoa đầu A Phấn. Phân Địch lúc này cũng mở miệng. Mình với Tiểu Ngốc cũng tốt lắm. Tiểu Ngốc rất nghe lời. Được chủ nhân khích lệ, Tiểu Ngốc dường như không hề nghe thấy. Nó vẫn duy trì tư thế ngẩn người đầy, thâm trầm như trước, làm người ta dở khóc dở cười. Buổi chiều, Hải Nhân Tư cùng Phân Địch đều ra ngoài, vì lão sư phụ trách sẽ huấn luyện bọn họ cách chiến đấu theo đội nhóm, vì thế ký túc xá chỉ còn La Tố và Milan. Nói tiếp thì cũng kỳ lạ, Hải Nhân Tư cùng Phân Địch không biết vì sao cứ gặp phải vận cứt chó, rõ ràng thực lực không có bao nhiêu lại đi tới tận vòng bán kết. Đoàn đội còn chưa tính bởi vì còn có Khuê Đế, ngay cả giải cá nhân cũng không thể tin nổi. Nhất là Phân Địch, cậu ta đấu 5 ván, trong đó hết 4 ván là đối thủ không thể tham gia với đủ lý do, cứ vậy không chiến mà thắng. Còn một trận thì đặc biệt thú vị, đối phương cũng có khế ước thú không có sức chiến đấu. Kết quả hai người lao vào vật lộn để phân thắng bại, trong ván này Tiểu Ngốc cũng có công. Tiểu Ngốc tuy vẫn ngẩn người như bình thường nhưng khế ước thú của đối phương không chịu buông tha nó. Tuy không có sức chiến đấu nhưng buông người ta một cái vẫn được. Kết quả bé khế ước thú kia lao vút tới. Tiểu Ngốc thì vẫn tiếp tục ngẩn người. Nhưng ngay lúc đó một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Bé khế ước thú kia vì lao tới quá mạnh kết quả bị ngã ụp mặt. Nhưng ngã thôi thì không nói. Chuyện kỳ quái nhất chính là không biết sân thi đấu làm bằng loại gỗ gì. Bé khế ước thú bị đập đầu đến chảy máu. Vì thế chủ nhân của bé vô cùng hoảng hốt. Vật người tuyên bố bỏ quyền thi đấu rồi ôm khế ước thú nhà mình chạy đi trị liệu. Phân Địch cứ thế mà ù ù cạc cạc tiến vào vòng bán kết. Phân Địch cũng vì các trận đấu luôn phát sinh đủ loại tình huống mà bắt đầu nổi tiếng. Đám xưng hô, nhóc thối may mắn, cậu bé được thần may mắn chiếu rọi, bắt đầu trở thành biệt danh của Phân Địch. La Tố cũng suy đoán được một chút năng lực của Tiểu Ngốc. Trước khi ký khế ước, vận may của Phân Địch không được tốt cho lắm. Như vậy năng lực của Tiểu Ngốc kỳ thực chính là mang lại vận may cho chủ nhân sao? La Tố cũng tra qua một ít tư liệu, tỉ như các thú nhân trước kia từng ký khế ước với Ngốc Ngốc Thú. Kết quả cậu phát hiện những thú nhân này thực lực tuy không mạnh nhưng vận may lại rất tốt, tuy không liên tục trúng giải thưởng lớn như Phân Địch. Bất quá cuộc sống của họ cũng rất hạnh phúc cũng đủ chứng minh phán đoán của cậu. Chiều nay cậu không tới bệnh xá sao? Milan định đi xem bọn Hải Nhân Tư huấn luyện. Bất quá vì sắc mặt La Tố quá kém nên lưu lại chăm sóc cậu. Nói là chăm sóc chứ cậu cũng làm gì đâu, chỉ ngồi nói chuyện với La Tố mà thôi. Không, tôi xin phép nghỉ rồi. La Tố biết với tình trạng hiện tại của mình, nếu còn cậy mạnh đi trị liệu cho khế ước thú căn bản là hại người hại mình, không bằng dưỡng khỏe rồi tính sau, tựa như lúc trước học trị liệu với Uy Nặc vậy. Ngày mai là vòng bán kết, không biết bọn Hải Nhân Tư có làm nên chuyện không nữa. Milan cũng đang có cảm giác lâng lâng, phòng bọn họ trước đây luôn bị khinh thường. Kết quả lần này Hải Nhân Tư cùng Phân Địch lại cố gắng vượt mức như vậy, đánh một phát liền vào tận bán kết. Điều này làm đám người xung quanh mở rộng tầm mắt. Có lẽ kết quả sẽ ngoài dự đoán của mọi người. La Tố lẩm bẩm. Ngoài dự đoán, ý cậu là bọn họ có thể tiến vào trận chung kết sao? Milan kinh ngạc, cậu rất tin lời La Tố, vì trên vấn đề khế ước thú La Tố thường nói rất chuẩn xác. La Tố cũng không thể xác định, bởi vì cậu không biết vận may của tiểu ngốc có thể phát huy tới mức nào. Thứ may mắn này dù sao cũng không nhìn thấy không sờ tới được, nó giống như vận khí vậy, vì thế cậu không nắm chắc lắm. Đúng là dự đoán đáng kinh ngạc. Milan không ngờ La Tố lại xem trọng bọn hải nhân tư đến vậy. Cậu đi rót nước uống, vừa rót xong còn chưa kịp cầm về sofa đã thấy bên chân có một sinh vật vàng chóe cản đường. Thu Thu tiểu hoàng nhảy lên bả vai Milan, vươn móng vuốt bé xíu của mình chụp lấy ly nước trong tay cậu. Ách, mày muốn uống nước à? Milan đưa ly nước cho tiểu hoàng bắt được, hưng phấn kêu một tiếng sau đó đặt ly nước lên đầu, cẩn thận bò từ trên người Milan xuống, Milan thấy vậy trực tiếp bế bé xuống đất. Thu Thu tiểu hoàng đứng vững xong thì liền dùng móng vuốt bé xíu của mình cầm ly nước, loảng choảng chạy tới sofa, sau đó đưa ly nước cho La Tố, còn giống như tranh công mà run run hai lỗ tai thật dài của mình. Milan trợn mắt há hốc, tiểu hoàng nhà cậu sắp thành tinh rồi, cư nhiên cướp nước của mình cho cậu. La Tố cười khanh khách, cậu cầm ly nước, xoa xoa đầu tiểu hoàng, cảm ơn. Thu Thu tiểu hoàng ưỡn ngực, bộ dáng như đang nói, đừng khách sáo. La Tố uống ngụm nước, cảm thấy cơ thể đỡ hơn một chút, cậu đứng dậy định trở về phòng nằm nghỉ, kết quả thấy Milan chỉ ra cửa sổ nói, cậu nhìn kìa, ngoài cửa ký túc xá bọn mình có một con lang đang ngồi chồm hổm, là khế ước thú hình lang sao, nhìn thế nào thì cơ thể nó cũng quá lớn, chẳng lẽ là lang vương. La Tố nghe vậy lập tức ló đầu ra cửa sổ xem thử, giống như lời Milan, một cự lang xám cho đang ngồi xổm trước ký túc xá. Đầu khẽ ngẩng, đôi mâu thâm thúy dường như đang tìm kiếm gì đó. Lúc nó nhìn thấy bóng dáng La Tố thì hai lỗ tai đang dựng đứng vô thức run run. A Tố, nó là khế ước thú gì? Milan tò mò, không thể trách được. Bộ dáng cự lang quả thực rất phong cách. Có được một khế ước thú như vậy là giấc mộng của tất cả thú nhân. Tôi xuống lầu một chút. La Tố không trả lời vấn đề Milan hỏi mà trực tiếp đi xuống. Bất quá lúc cậu xuống tới nơi thì không thấy cự lang đâu nữa, chỉ thấy nơi nó ngồi lúc nãy có một hộp thuốc bổ. Tới đưa thuốc sao? Chính là vì sao cự lang biết hôm nay cậu xin phép nghỉ bệnh? Chẳng lẽ uy nặc nói? La Tố nhíu mày, lúc trở về ký túc xá, Milan lập tức nhào tới truy hỏi. A Tố, cậu quen con khế ước thú hồi nãy à? Có thể nói vậy, tôi về phòng nghỉ chút. La Tố nói xong thì đi thẳng về phòng mình. Nga! Có gì thì cứ gọi mình. Milan không quấy rầy La Tố, bởi vì sắc mặt cậu ta quả thực rất kém. Trở về phòng xong, chuyện đầu tiên La Tố làm là gọi cho Uy Nặc. Bất quá Uy Nặc không bắt máy, có thể vì công việc quá bận rộn, hoặc thầy ấy cố tình không nghe máy. Rơi vào đường cùng, La Tố chỉ có thể gửi tin nhắn hỏi về chuyện cự lang. Nếu cậu không đoán nhầm thì tỷ lệ cự lang kia chính là Tư Lôi tạp lên tới 90%. Tuy cậu có thể trực tiếp hỏi bọn Milan, bất quá vẫn chưa biết mục đích đối phương thì không nên làm lớn chuyện. Uy Nặc nhận được tin xong, lập tức gọi qua Tư Lôi tạp, trò sắp làm lộ chuyện rồi. Trò lại tới thăm học trò của tôi sao? Ngu xuẩn, làm vậy không phải nói thẳng vào mặt người ta là trò biết cậu ta hôm nay không khỏe mới chạy tới thăm sao? Uy Nặc khẽ đẩy gọng kính. Uy Nặc trầm mặc, ngay cả người nhanh mồm nhanh miệng như anh mà còn không tìm được đề tài để nói chuyện. Như vậy Tư Lôi tạp thực sự không có vấn đề gì sao? Quên đi, tùy cậu vậy. Bất quá dù thất bại hay thành công thì cũng không được quên đã nợ nhân tình của tôi. Uy Nặc nói tới đây thì nhớ ra một chuyện, nhíu mày, có chuyện quên nói cho cậu biết. Chuyện gì? Học trò của tôi có năng lực cảm nhận tâm tình khế ước thú, vì thế chuyện cậu bị lộ từ sớm cũng rất có thể. Uy Nặc rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện quan trọng nhất. Tư Lôi tạp không nói nữa, anh nghĩ tới ngày đầu tiên gặp La Tố, đối phương bị vây giữa bầy la mật khâu, bộ dáng kia, giống như có thể nghe thấy lời nhóm khế ước thú vậy. Đúng rồi, người dẫn đầu học viện kia có năng lực đồng dạng, cậu định thế nào? Uy Nặc có chút tò mò hỏi. Đánh bại cậu ta, được sao? Cậu nghĩ mình có phần thắng? Uy Nặc cảm thấy mình không thể bắt kịp lối suy nghĩ của Tư Lôi tạp. Không ai chiến đầu mà lại hy vọng thất bại. Đúng là làm người ta không nắm bắt được. Uy Nặc không nói chuyện phiếm với Tư Lôi tạp nữa, chủ động ngắt liên lạc. Lão sư, thầy gọi điện thoại xong chưa ạ? Tụi em vẫn sắp chết rồi đây. nhóm học trò hỗ trợ gào to. Uy Nặc khẽ thở dài, học trò không có tố chất, anh làm lão sư áp lực rất lớn a. Buổi huấn luyện của Hải Nhân Tư cùng phân địch diễn ra khá thuận lợi. Phân địch tuy không có thực lực cao, nhưng chỉ cần có ngốc ngốc thú bên cạnh, tỷ lệ chiêu thức tổ hợp của Hải Nhân Tư và Khuê Đế thành công lên rất cao. Điều này làm lão sư chỉ đạo cũng phải tấm tắc khen ngợi. Thuận tiện nhắc tới thì, tên chiêu kết hợp kia là Đại Pháo Kim Cương. Bạn thân, có muốn đi ăn tối chung không? Hải Nhân Tư hợp tác với Khuê Đế khá lâu nên đã sớm quên chuyện Khuê Đế và La Tố. Vì thế lúc Khuê Đế xoa xoa bàn tay to, dùng âm thanh như muỗi hỏi, cậu ta cũng đi hả? Hải Nhân Tư có chút sững sờ. Bạn thân, không phải chứ, cậu vẫn còn thích. Hải Nhân Tư có chút không nói nên lời, cậu nghĩ Khuê Đế lâu như vậy không liên lạc với La Tố, hẳn là đã quên đi mối tình này. Khuê Đế lập tức gật gù, vì ngại ngùng, đầu cậu ta suýt chút nữa đã cúi thấp tới mức chạm vào lồng ngực. Hải Nhân Tư và phân địch nhìn Khuê Đế như vậy, cảm thấy có chút khó xử. Theo lương tâm thì Khuê Đế tuyệt đối là người tốt, nhưng vấn đề là La Tố đã cự tuyệt thẳng thừng. Nếu bọn họ dám an bài mấy bữa tiệc linh tinh, La Tố còn không giết bọn họ sao? Hơn nữa khế ước thú của bọn họ đều nằm trong tay La Tố, nếu đắc tội thì bọn họ không dám nghĩ tới hậu quả đâu. Khụ khụ, bạn thân, không phải tụi này không giúp, cậu không thấy hai người không phải không có duyên phận sao? Vì thế làm bạn bè được không? Nếu làm bạn bè mình nhất định ủng hộ. Hải Nhân Tư cố dụ dỗ Khuê Đế, nhưng cậu không ngờ bộ dáng Khuê Đế dũng mãnh như thế nhưng nội tâm lại mong manh như thủy tinh. Yêm thực sự không có hy vọng sao? Bộ dáng Khuê Đế hệt như sắp khóc tới nơi. Hải Nhân Tư cảm thấy mình giống như một tên khốn khiếp vô cùng hung ác, lương tâm cứ như bị chém một đao, áy náy vô cùng. Bạn thân, đừng khổ sở, mình không phải. Hải Nhân Tư cùng từ, bên nào cũng là bạn, làm thế nào cũng không xong a. Làm người, không đúng, làm thú nhân sao khó tới vậy a. Đương lúc Hải Nhân Tư cùng phân địch không biết nên an ủi Khuê Đế thế nào thì màn hình ánh sáng trên tay Khuê Đế đột nhiên lóe sáng. Bóng người xuất hiện làm trái tim Hải Nhân Tư cùng phân địch suýt chút nữa đã ngừng đập. Đây không phải. Ngày tốt tôi sẽ tới trường, nhớ tới đón tôi. Trên màn hình là một người có mái tóc màu cho, đôi mắt cũng màu cho, diện mạo hoa lệ có phần kiêu ngạo làm người ta choáng váng, đặc biệt là nốt ruồi bên khóe mắt, phong tình tới mức làm người ta đắm chìm. Ôn tư đặc, đại não Hải Nhân Tư cùng phân địch đã hoàn toàn tê liệt. Không phải trận chung kết mới tới sao? Khuê Đế tựa hồ không hề bị ảnh hưởng bởi sự hấp dẫn của Ôn Tư Đặc, cậu ta xoa xoa ót hỏi cộc lốc. Phim mới quay xong rồi, có chút nhàm chán, thế nào? Không chào đón tôi tới. Ôn Tư Đặc hơi nheo mắt, tuy khóe môi đang mỉm cười nhưng lại làm người ta có cảm giác nguy hiểm. Không có. Khuê Đế lập tức căng cứng nói, nếu không chiêu đãi anh họ đàng hoàng, cậu nhất định sẽ bị ba ba và phụ thân giết chết. Tốt lắm, vậy ngày mốt gặp. Ôn Tư Đặc nói xong liền ngắt liên lạc. Khuê Đế bên này cũng lau mồ hôi lạnh. Từ nhỏ cậu đã rất sợ người anh họ này, tuy người xung quanh đều thích ảnh, nhưng cậu luôn có cảm giác anh họ rất đáng sợ. Hải Nhân Tư cùng phân địch lúc này cũng hồi phục tinh thần. Hải Nhân Tư vừa tỉnh táo đã không ngừng lay bả vai Khuê Đế, cậu chính là phản đồ. Nói, Ôn Tư Đặc là gì của cậu? Sao cậu lại quen Ôn Tư Đặc? Còn nữa, biết người ta sao không chịu giới thiệu cho bọn này? Biểu tình Hải Nhân Tư vô cùng hung hãn. Cứ như nếu Khuê Đế không chịu thẳng thắn thì biết tay. Khuê Đế cũng bị cậu dọa, ấp a ấp úng nói, bởi vì đâu có ai hỏi yêm, kỳ thực Ôn Tư Đặc là anh họ của yêm. Hải Nhân Tư nghe thấy đáp án ngoài ý muốn, nhất thời không thể tiêu hóa, bất quá cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bạn thân, nếu cậu còn xem mình là anh em, vậy giới thiệu anh họ cho mình đi. Cậu đâu nỡ nhìn mình ngày nhớ đêm mong đúng không? Yêm không làm chủ được. Khuê Đế có chút khó xử cào tóc. Hải Nhân Tư nghe vậy khẽ nhíu mày một chút, sau đó lập tức quay đầu lại nói với Phân Địch, mau gọi điện cho A Tố, bảo cậu ta lập tức ra ngoài ăn cơm tối với tụi mình. Không có chính là gì hết. Không có nhưng mà. Hải Nhân Tư làm xong, ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn Khuê Đế. Bạn thân, như vậy cậu nên giới thiệu anh họ cho mình đi. Yêm sẽ cố hết sức. Khuê Đế nghĩ tới La Tố sẽ cùng ăn cơm với mình, gương mặt cậu ta lập tức đỏ bừng. Phân Địch lúc này cũng vừa gọi điện cho La Tố xong, Phân Địch nhìn Hải Nhân Tư đã hoàn toàn chìm vào ảo tưởng, thở dài, bọn họ bán đứng La Tố như vậy, thực sự không có vấn đề gì sao? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 35. La Tố nhận được điện thoại của Phân Địch, mặc dù có chút kỳ quái nhưng vẫn cùng Milan xuống căn tin 2. Bất quá lúc nhìn thấy Khuê Đế, cậu có chút đăm chiêu liếc mắt về phía Hải Nhân Tư. Hải Nhân Tư giật mình, bất quá liền cười ha ha nói, các cậu tới rồi, đây là bữa ăn chúc mừng nhóm chúng ta lọt vào vòng bán kết, đừng khách sáo, ăn nhiều một chút, Milan mời khách. Hải Nhân Tư vì chột dạ nên không dám nhìn về phía La Tố, tuy lúc trước lừa La Tố tới đây cậu ta đã ăn đủ gan hùm mật gấu, nhưng lúc đối phương thực sự ngồi trước mặt, Hải Nhân Tư đồng học không chút tiền đồ của chúng ta xanh mét mặt mày. Sao lại là mình? Milan tức tối, đây đúng là nằm cũng trúng đạn. Vô nghĩa, nơi này chỉ có mình cậu có tiền, chẳng lẽ cậu nỡ để bọn nghèo này trả à? Hải Nhân Tư không chút khách khí nói. Milan quấn, quả thực cậu không để ý chút tiền này, vì kim đản thú nhà cậu vốn là khế ước thú kiếm ra tiền, chính là cảm giác hoàn toàn không đúng a. Rõ ràng cậu bị gọi ra ngoài ăn cơm, vì cái gì người trả tiền lại biến thành cậu? La Tố bảo trì trầm mặc, vấn đề này trước giờ cậu không phát biểu ý kiến, bởi vì cãi một hồi Milan nhất định sẽ ngoan ngoãn móc túi trả tiền, nói trắng ra là da mặt Milan không dày bằng Hải Nhân Tư a. Khuê Đế không biết phương thức ở chung của đám người này, vì thế thân là người hiền lành liền thành thật nói, Yêm có thể mời khách, tiền sinh hoạt tháng này của Yêm vẫn còn một ít,